Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, phần 299. Chương 240. Giao động Olympus, địch nhân Palinier bán đảo. Chỉ là nhắc tới cái này địa danh, có lẽ có rất nhiều người cũng không biết nó ở thần thoại Hy Lạp là một cái như thế nào địa phương. Nhưng nếu là đề cập thần thoại chung đã từng giao động đến núi Olympus, chúng thần thống trị căn cơ sự kiện, liền tuyệt đối lách không ra cái này địa phương. Tuy rằng bị xưng là bán đảo, nhưng nơi này ở thần đại trên thực tế là một mảnh rời xa chư thần sở thống trị thế giới cô đảo. Nó phiêu phù ở thế giới sườn cùng ngoại sườn kẽ hở bên trong. Thậm chí có thể nói, nó loại này cô đảo khả năng chính là sau này thần đại vườn bách thú tinh chi nội hải hình thức ban đầu. Mà ở như vậy một tòa cô đảo thượng, sinh hoạt còn lại là một đám người khổng lồ. Này đàn người khổng lồ nhóm thân hình cao lớn, tóc dài râu dài, đùi phía trên làm người hình, nhưng lại lấy hai điều đuôi rắn vì đủ. Bọn họ mặc loang loáng khôi giáp, lấy cây đuốc cùng cự thạch vì vũ khí. Này lực lượng hoàn toàn không thua kém với Olympus chư thần cùng đã từng Titan người khổng lồ nhóm. Đương nhiên, bọn họ cũng bất kính chư thần. Trên thực tế, Palinier trên bán đảo xà túc cự nhân nhóm có lẽ là hiện giờ Hy Lạp thần đại trong thế giới duy nhất một đám không tôn trọng Olympus chúng thần thống trị địa vị sinh vật. Bởi vì này tòa cô đảo cũng không ở vào chư thần sở thống trị hiện giới, cho nên rất khó bị chư thần sở tìm được. Nói như vậy, chỉ có cao minh nhất ma pháp sư nhóm mới có khả năng tìm được nơi này khu. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại Hy Lạp trong thế giới thực lực cường đại ma pháp sư trên cơ bản đều là hé kết cùng Ares vây cánh. Chư thần nhóm nếu không cẩn thận đơn độc tiến vào tới rồi Palinier bán đảo, cho dù là rớt bản nhân, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống cái vô thảm, thật đáng buồn kết cục. Bởi vậy, ở rớt chủ đạo hạ, chư thần lựa chọn phong ấn cái này khu vực, phòng ngừa nó thượng phù mà ở Hy Lạp trong thế giới ngay sau đó sinh ra không gian cái khe, coi như làm nó cũng không tồn tại. Ở Hy Lạp chúng thần trong lịch sử, đã từng thiếu chút nữa dao động chúng thần nhóm thống trị địa vị chiến tranh tổng cộng có 2 lần. Lần đầu tiên là cuối cùng Titan người khổng lồ tai phần thừa dịp rớt đi ra ngoài làm ngoại tình, ẩn giấu lôi đình thời điểm xuất thế, thiếu chút nữa đem núi Olympus chúng thần cấp tận diệt. Mà lần thứ hai chiến tranh, chính là từ này đó sinh hoạt ở Palinier trên bán đảo xà túc cự nhân nhóm sở nhấc lên. Tại đây đàn xà túc cự nhân bên trong, cùng núi Olympus 12 chủ thần tương đối, cũng có 13 vị có được danh hiệu cường đại nhất người khổng lồ. Bọn họ phân biệt là đại lực sĩ Ancyonus, mãnh liệt giả Porphyrion, xung phong người thổi kèn Ankarados, gió lốc giả Aegion, dã man giả Agrios, phi mau thối thác ông, bóng đè giả Ách phỉ a người quá tư, noi theo giả Mimus, người thanh niên Pallas, phiếm lưu giả Âu luật thác tư, hiển hách giả Clitius, thao thiết giả Polybot, cùng với thích mã giả Hy sóng lữ thác tư. Tại đây 13 vị người khổng lồ bên trong, đại lực sĩ Ancyonus là xà túc cự nhân nhóm thủ lĩnh nhất cường đại, mãnh liệt giả Porphyrion còn lại là hắn phó thủ. Ở xà túc cự nhân chung có được hiện giờ Athena giống nhau địa vị. Này đàn xà túc cự nhân cùng tai phần giống nhau, cũng là tinh cầu ước chế lực Gaia dựng dục ra tới sinh mệnh. Chúng nó đồng dạng là Gaia chuẩn bị ở Olympus chúng thần làm nó cảm thấy bất mãn thời điểm phóng xuất ra tới lật đổ chúng thần, hơn nữa thay thế bọn họ tồn tại. Này đó xà túc cự nhân trên người đều có chứa đến từ tinh cầu chúc phúc. Chúng nó cho dù là bị nháy mắt đánh thành thập cấp thương tàn, cũng có thể đủ ở trong nháy mắt đem thương thế toàn bộ đều cấp khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là rớt lôi đình cũng rất khó hoàn toàn mà giết chết này đàn quái vật. Trên trời dưới đất, bọn họ sở sợ hãi chỉ có một loại dược thảo. Hơn nữa, loại này dược thảo chỉ có bị trong phàm nhân cường đại nhất anh hùng nắm ở trong tay, mới có thể đủ phá giải trên người chúng nó tinh cầu chúc phúc, hoàn toàn mà giết chết chúng nó. Nói cách khác, chỉ có Heracles tay cầm dược thảo mới có thể chân chính mà đánh bại này đàn đáng sợ người khổng lồ. Nếu không liền tính chúng nó ở lực lượng thượng đánh không lại chúng thần. Chúng thần cuối cùng cũng chỉ có thể đủ một con mà phong ấn chúng nó. Mới có thể đủ đánh bại chúng nó. Trị ngọn không trị gốc, mà này ở thần thoại chung cũng là Heracles cuối cùng bị phong làm đại lực. Thần nguyên nhân, bởi vì hắn cứu lại rất thống trị cùng mạng chó, bất quá hiện tại. Heracles là Ares bên này người. Này đó có thể giết chết xà túc cự nhân dược thảo. Hecate cũng sớm đã nhổ trồng hơn nữa đào tạo thành công. Nói cách khác, này đó xà túc cự nhân nhóm đối Ares mà nói đã không có uy hiếp. Chỉ cần Ares tưởng, bảo hiểm một chút, hắn cùng Heracles, Hecate ba người hợp lực. Cũng đủ đem này 13 chỉ người khổng lồ cấp sát xuyên, nhưng núi Olympus thượng chúng thần liền. Không có năng lực này. Bởi vậy này đàn xà túc cự nhân đối với rớt thống trị tới nói là một cái thật lớn uy hiếp. Thậm chí là đủ để đem vị này lão thần vương cấp bước đến tuyệt cảnh uy hiếp. Bất quá này đàn xà túc cự nhân trang bị chung quy là kém một chút. Đơn đối đơn trên thực tế rất khó chiến thắng cùng cách chủ thần. Bởi vậy Ares mới đến Hephaestus nơi này. Thỉnh cầu hắn vì này đàn xà túc cự nhân nhóm rèn một đám tiện tay binh khí ra tới, hắn muốn cũng không nhiều lắm, chỉ cần mạnh nhất 13 chỉ người khổng lồ nhóm có thể có binh khí sử dụng. Vậy là đủ rồi, vì thế, Ares thậm chí không tiếc hướng Hephaestus lộ ra chính mình một ít bí mật cùng mục đích. Bất quá hắn cũng là có nắm chắc tại như vậy làm. Từ Hephaestus vì mẫu thân Hera xuất đầu. Sau đó bị thẹn quá thành giận rớt từ núi Olympus thượng ném xuống. Quăng ngã chặt đứt chân về sau. Vị này hỏa thần đối rớt cũng đã hoàn toàn thất vọng rồi, Ares có thể cảm giác được đến. Hephaestus thậm chí ước gì xuất hiện một cái tân huynh đệ. Có thể noi theo rớt như vậy. Đem hắn lật đổ, bởi vậy ở Ares hướng Hephaestus đưa ra kế hoạch của chính mình cùng mục đích về sau. Hỏa thần mới có thể không rên một tiếng mà tiếp được hắn đơn đặt hàng. Bắt đầu vì hắn chế tạo khởi vũ khí tới, Ares bên này thần lực phân thân ở hiệp trợ Hephaestus khống. Chế lò ôn, rèn vũ khí, nhưng hắn một cái khác phân thân, cũng đã lặng yên không một tiếng động mà đi tới Cox Vương quốc. Hơn nữa bí mật mà triệu kiến nơi đó quốc vương, Medea phụ thân Aid nhất tâm nhị dụng sự tình. Ares sớm đã làm rất nhiều thứ, bởi vậy ngựa quen đường cũ mà hoàn thành bố trí. Hắn phân phó Aid một phen, mà Aid vốn dĩ chính là hắn tín đồ. Tự nhiên miệng đầy đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Dựa theo Ares ra mệnh lệnh đi làm việc, làm xong này đó bố trí về sau. Ares thần lực phân thân cũng không sai biệt lắm hoàn thành đối Hephaestus hiệp trợ. Người sau làm hắn rời đi hỏa thần điện. Một mình một người bắt đầu rồi đối kia phê vũ khí tạo hình cùng hơi điều công tác mà rời đi hỏa. Thần điện Ares cũng không có rảnh rỗi. Hắn trở lại chính mình thần điện. Sau đó ở trong thần điện định ra một phần đối Palinier bán đảo xà túc cự nhân điều tra báo cáo. Hắn chuẩn bị liền ở ngày thứ hai rạng sáng Olympus chúng thần hội nghị thượng. Đêm này phân điều tra báo cáo tự mình trình cấp rớt. Hết chương.